Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Ban đêm Linh Viên Sơn hai bóng đen lướt đi rất nhanh, hình như đang đuổi theo người nào đó. Khuôn mặt Ngạn Ly và Huyết trông rất nghiêm nghị. Đại ca ngươi chạy nhanh vậy, yêu quái ngàn năm không nhanh mới lạ. Huyết cười nhẹ, nói xong tay hắn làm động tác gì đó rất kỳ lạ, đồng thời xuất hiện một lá bùa màu đen huyền. Chói, Huyết văng lá bùa lên phía trước, lá bùa biến thành sợi dây màu đen, bay về phía trước nhắm đến đại ca của Huyết đang ở phía trước. Được rồi, sao bắn được hắn dễ vậy? Lá bùa này của yêu vương cho ta để bắt hắn, không ngờ lại công hiệu như vậy. Hai người đi đến gần người đang vùng vẫy trong sợi dây đang bị chói kia, hắn có vài phần giống Huyết. Thả ta ra Huyết, ngươi có tin là ta xé đứt cái dây chói của ngươi không? Tên kia vùng vẫy, ánh mắt căm hờn nhìn Huyết, hai người là huynh đệ cứ sao phải như vậy? Không, ta không tin huynh xé được nó, càng không thể thả huynh ra. Huyết lạnh lùng đi, hắn cũng muốn giúp đại ca hắn chứ, nhưng lại không thể làm trái lệnh của yêu vương, không thể. Nếu là yêu vương sai người khác đến bắt đại ca hắn thì đại ca hắn sẽ không có đường sống, còn là cậu thì chắc có thể nhẹ tội cho hắn. Chuyện nhà của người ta, Ngạn Ly cứ như là người chen vào, không thể làm phiền người khác đang nói chuyện gia đình được. Cô quay mặt bước đi, nghĩ về Huyết lại khiến cô nhớ đến những người ở hiện đại. Đã từng là bạn với cô, từng là những người bạn tốt nhất nhưng lại có hai chữ phản bội chen vào. Đối với cô bây giờ, cô không muốn phải dựa dẫm vào ai, bất kỳ ai nữa, chỉ có thể dựa vào bản thân mình, ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Đang đi cạnh bờ sông suy nghĩ về cuộc đời sau này của bản thân, thì vô tình thấy một vụ ám sát. Cô nhảy lên một cành cây lớn quan sát, nhìn sơ qua đám kia cũng từ cấp 7,8 trở lên, khoảng 10 người, làm sao mà có nhiều cao thủ như vậy, đang truy sát một người cấp 9 đang bị thương. Nhìn kỹ lại là hắn, tên đeo mặt nạ mọi người gọi là Nguyệt Đại Nhân. Đám người kia bao quanh Nguyệt, mỗi người cầm một thanh kiếm theo linh căn, Nguyệt vẫn bình tĩnh dường như mặt hắn không biến sắc. Lần này e là tên Nguyệt kia không thắng nổi đâu. Đám người kia bắt đầu nhào đến tấn công Nguyệt, tuy bị thương nặng nhưng tên Nguyệt kia vẫn nhanh nhẹn như thường, nhưng mạnh đến đâu, số lượng vẫn hơn chất lượng. Định làm ngơ nhưng dù gì cũng nhờ hắn mới cô lấy được tự u quả, luyện tái sinh đan, làm người có ơn phải trả, cô bước nhẹ xuống. Đi về phía đó, ai ya, tỷ đông hiếp yếu, hơn cả xúc sinh nữa. Những ánh mắt khác chuyển hướng về Ngạn Ly, nhất là Nguyệt, làm sao mà đồ đệ giả của hắn làm sao ở đây giữa đêm tối được. Những tên áo đen kia bắt đầu dùng ánh mắt mà nói chuyện với nhau, cứ như muốn nói là giết cả cô. Một nữa những tên áo đen kia đến chặn đường cô bốn phía. Nam nhi đánh hội đồng, nữ nhi còn là nam nhân không chắc là không đâu ha. Nè tiểu nương tử, ta giết hết được không? Ngạn Ly nháy mắt về phía Nguyệt nói, hắn cứ như là muốn xử lý cô ngay, tiểu nương tử. Thì ra là cô chơi hắn bấy lâu nay, chiến vương lại thua một tiểu nha đầu, đúng là trò cười cho thiên hạ mà. Trên tay Ngạn Ly xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ Huyết, những tên kia bắt đầu nhảy lên chém cô thì chỉ nghe có tiếng vèo. Vèo, chưa đầy vài giây đám người kia trên cổ mỗi người có một vết thương chảy máu rồi ngã xuống. gocchuyenaudio.com, cao thủ mà bị giết dễ dàng như vậy, rốt cuộc cô là ai? À, các ngươi làm tiểu nương tử của ta bị thương phải không? Ánh mắt Ngạn Ly đầy sát khí, tiểu nương tử là đồ chơi của cô, chỉ có cô mới có quyền quyết định mạng sống của hắn. Các ngươi dám làm hắn bị thương ư? Cô bước đến mang theo đằng đằng sát khí. Những người áo đen còn lại kia lùi bước về phía sau, những người kia chết dễ dàng như vậy sao những người này có thể đấu lại? Bọn chúng không hẹn mà thay nhau bỏ đi, rất nhanh. Muốn chạy sao? Không dễ đâu, Ngạn Ly phi thanh Huyết kiếm về một người, bọn chúng sẽ không chạy thoát khỏi thanh kiếm khát máu đó được đâu. Đi về phía Nguyệt, nhìn thấy hắn bị thương định quát một trận thì hắn ngã xuống. Cứ như là hết sức chịu đựng vậy, giúp người thì giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Ngạn Ly ngồi xuống bắt mạch cho hắn, rất bất ngờ cô cũng hiểu tại sao hắn lại cần ở trong hồ thuốc lúc trước rồi. Hắn chưa đã thông kinh mạch hoàn toàn, nhưng tu vi quá cao kinh mạch chưa đã thông nên cơ thể không chịu nổi, nên mới như vậy. Dạo này hắn định đã thông kinh mạch nhưng lại bị truy sát nhiều người vậy. Lần này ta giúp ngươi xem như trả ơn ngươi chuyện tự u quả. Ngạn Ly đỡ hắn ngồi dậy, đến phía sau lưng hắn ngồi xuống, tay làm động tác rất nhanh áp vào lưng hắn, tuy đang ngất nhưng đã thông kinh mạch rất đau nên cũng tỉnh lại. Hắn nhăn mặt, đau cứ như bị lột da chóc xương vậy. Xong phần lưng, cô dùng phép thuật xoay hắn lại, điểm qua phần ngực hắn. Hắn không dám mở mắt, nếu không bị cô chơi nữa thì sao? Một lúc sau, Ngạn Ly mệt mỏi nằm xuống đất, mệt thật đó, đã thông kinh mạch đau như vậy mà còn ngủ được. Bái phục thật, cô giơ tay lên về phía mặt trăng trên cao kia, nắm tay lại. Bây giờ chỉ muốn ngủ, nhưng nếu đi thì tên này ác sẽ nguy hiểm. làm việc tốt đúng là hại thân quá đi. Cách chương.